Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, là ai? Là ngươi, Nghênh Hoàng Châu Bắc Phương Băng Nguyên, Thái Sơ Ly U Chủ bên cạnh, Huyết Luyện Tử mang theo Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu vừa muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, theo kia Thái Sơ Ly U Chủ bên trên chợt bộc phát ra trên trăm đạo hào quang. Thẳng đến hắn cái này bên trong mà tới, những ánh sáng này xuất hiện, lập tức liền để phía dưới đám người, nhao nhao trợn mắt há mồm. Huyết Luyện Tử phản ứng cũng nhanh, tay áo hất lên, không đợi những này hào quang tới gần, liền trực tiếp đưa chúng nó thu lên, quay người nhoáng một cái phi tốc rời đi, mà thứ tự tranh đoạt, cũng theo Hứa Thanh cùng đội trưởng lần lượt rơi xuống, sắp kết thúc. Những người khác mặc dù cũng tại tiếp tục nhưng không có khả năng đệ nhất. Có khả năng nhất là Thanh Thu. Nàng bây giờ tại hơn 2,900 trưởng. Còn tại cắn răng tiến lên. Còn như chấp kiếm đỉnh bên trong những cái kia chú ý việc này chấp kiếm trưởng lão. Cũng đều nhao nhao mắt lộ ra kỳ mang. Nhìn về phía bị Huyết Luyện Tử mang đi Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu. Hai tiểu tử này hẳn là riêng phần mình thu hoạch một tia kia đồ đằng bên trong khí tức. Đồ đằng, bên trong khí tức, chúng ta những năm này cũng nghiên cứu qua. Rất là thần bí, đáng tiếc vô pháp bị hấp thu. Chỉ có thể ngoại dụng, đây không phải bọn hắn có thể trưởng khống chi vật. Cứ dựa theo chấp kiếm giả nội bộ cơ chế, quay đầu sắp xếp người đem nó lấy về. Vì bọn họ gia tăng quân công, như bọn hắn không đồng ý, cũng không cần miễn cưỡng. Tại chấp kiếm trưởng lão quyết nghị bên trong, bò tới 2930 trượng Thanh Thu, không thể không dừng bước. Nàng đã đến tự thân cực hạn, lại hướng lên coi như có thể nhiều cái hơn 10 trượng. Nhưng hội sẽ dung chuyển tự thân căn cơ, lại không thể có thể đạt tới 3000 trượng. Sở dĩ Thanh Thu đáy lòng tiếc nuối, thế là quả quyết buông lỏng tay ra. Theo nàng kết thúc, Thái Sơ Ly U Chủ thứ tự tranh đoạt nguyên bản hội sẽ có một kết thúc, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Tại ba canh giờ thời hạn hơn phân nửa thời điểm, theo Thái Ti Tiên Môn bên trong đi ra một người. Người này dáng người thẳng tắp, tướng mạo đường đường, trong thần sắc tràn đầy thong dong, một thân trường bào màu lam tựa như có lưu nước vờn quanh, chiết xạ rực rỡ chi mang, nhất là ánh mắt của hắn mang theo thâm thúy, con người còn có phù văn ấn ký lóe lên lóe lên. Những nơi đi qua, bốn phía hư vô thế mà vặn vẹo, phảng phất đây là hắn một loại nào đó công pháp dẫn đến, khiến cho hắn hành tẩu chi gian phảng phất tại hư không xuyên thẳng qua. Một màn này, tại Thiên Cung tu sĩ kim đan trên thân xuất hiện, cực kỳ hiếm thấy, mà hắn đi ra, cũng lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Nhao nhao hấp khí, từng cái thần sắc càng là lộ ra cung kính, vì đó để mở con đường, chính là Thái Ti Tiên Môn đạo tử, Trương Ti Vận. Hắn thần sắc bình tĩnh, ung dung tiến lên, hắn không thích đi cùng kiến hôi đồng hành, sở dĩ không có tại Hứa Thanh mọi người leo lên lúc xuất hiện. Cho đến giờ phút này, tại tất cả mọi người phần lớn từ bỏ lúc, hắn mới đi ra khỏi, một đường lạnh nhạt đi đến Thái Sơ Ly U trụ xuống. Cuối cùng tại vạn chúng chú mục bên trong, hắn nhấc chân lên đạp vào trước mặt cây cột. Một cái nhảy thẳng lên, vừa mới bước lên, tựu phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh chóng, gần như không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đã đến ngàn trượng độ cao. Khí thế như vậy, lập tức liền để tất cả quan sát chi nhân từng cái mắt lộ ra dị mang. Nhưng không có nghị luận cùng xôn xao, tựa hồ cảm thấy hắn có thể làm được điểm này, vốn là bình thường sự tình, dù sao. Đây là Nghênh Hoàng Châu này đại nhân tộc đệ tử đệ nhất nhân. Cùng này đồng thời, chấp kiếm đình bên trên mấy vị kia chấp kiếm trưởng lão. Cũng là nhao nhao đem mục quang rơi vào cái này Trương Ti Vận trên thân. cái này Trương Ti vận không tệ, hắn cũng coi là chuẩn chấp kiếm giả, hắn sư tổ Nam Ti đạo nhân. Thế nhưng là bây giờ thượng quận chấp kiếm cung bên trong bốn đại chấp sự một trong. Phẩm cấp mặc dù cùng bọn ta tương đương, nhưng ở kiếm cung bên trong nhậm chức, chúng ta nhìn thấy cũng muốn xưng một tiếng đại nhân. Nghe nói Nam Ti đạo nhân đã từng hỏi qua, hắn phải chăng cần phải vận dụng thân là chấp sự có 10 năm một lần quyền hạn miễn đi khảo hạch. Nhưng bị người này cự tuyệt, muốn thân tự đến này tham dự khảo hạch, đi chính thức lộ tuyến trở thành chấp kiếm giả, sau đó lại mượn nhờ hắn sư tổ quyền hạn, gia tăng tự thân chấp kiếm phẩm giai. Đây là đối tự thân cực kỳ tự tin, tuy chỉ có 3 cái danh ngạch, nhưng hắn cho rằng tất có thu hoạch. Lần này nhân tài kiệt xuất đều không đơn giản, 3 cái danh ngạch, xem bọn hắn ai có thể thu được. Tại mấy vị này chấp kiếm trưởng lão quan sát dưới, Trương Ti vận tốc độ không giảm, theo 1.000 trượng độ cao vọt lên, đến 1.700 trượng, cho đến nhẹ nhõm đạp vào 2.000 trượng. Tại độ cao này, tốc độ của hắn hơi chậm một chút, thỉnh thoảng dừng lại. Có thể tổng thể đến xem vẫn như cũ rất nhanh. 2.200 trượng, 2.400 trượng, 2.600 trượng. Nếu là dõi mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn thấy tại độ cao này hắn cũng là có chút thở mạnh. Dù sau này vị trí đưa oán niệm xung kích cực lớn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt theo hắn phía trên đỉnh đầu hoa cái xuất hiện. Toàn thân hắn có màu trắng quang mang sát na lấp lánh. Kia là hắn mệnh đăng. Cái này mệnh đăng cùng Hứa Thanh Đại Hắc Tán cùng Thất Thải Phong Ngâm khác biệt. Nó toàn thân màu trắng, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Hỏa diễm cũng là bạch viêm, bộ dáng như một tòa treo ngược sơn phong, tràn đầy thần thánh chi ý. Đây là Bạch Sơn Thánh Hỏa Đăng. Có thể xem đến đại lượng màu trắng chi hỏa, theo ngọn núi này lan tràn đến biên giới, chảy xuôi mà rơi, chỗ qua chỗ, hư vô đều đang thiêu đốt. Tại cái này Bạch Sơn Thánh Hỏa Đăng dưới Trương Ti vận, bên người thiêu đốt màu trắng hỏa diễm, tản mát ra màu trắng quang mang, phối hợp hắn đạo bào màu xanh lam, không tầm thường dung nhan, cùng kia bình tĩnh mục quang. Thần thánh siêu nhiên cảm giác thản nhiên mà lên, càng có rít lên một tiếng theo sau người truyền ra, phía sau hắn hư vô truyền ra vỡ vụn thanh âm, một đầu cự đại bạch long lại theo khe hở bên trong nhô ra thân thể, vờn quanh tại hắn bốn phía, uy hiếp bát phương, hai cái thật dài màu trắng long tu, rũ xuống Trương Ti vận tả hữu, không quy tắc chập chờn. Còn có kia sinh trưởng ở long cái cổ một vòng tu mau, cũng tại theo gió mà động, đây hết thảy liền khiến cho Trương Ti vận phảng phất là đứng tại thiên địa chi gian hàng phục thương long xuất. Trần Chi Tiên, hắn nhìn xem phía trên, ở trong lòng nhàn nhạt mở miệng, trước đó một đám sâu kiến, không tương xứng đứng tại đỉnh đầu của ta, nhìn ta như thế nào nghiền ép các ngươi. Tiếp theo, hắn động, hướng về vị trí cao hơn, bỗng nhiên tiến lên, 2.700 trượng, 2.800 trượng, 2.900 trượng, cho đến siêu việt thanh thu trước đó cao độ, nhảy lên đạp đến 3.000 trượng. Ở chỗ này hắn nguyên bản muốn tiếp tục, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, độ cao này cái kia quỷ dị nguyệt lượng đồ đằng, lại chi hai lần trước lấp lánh đằng sau. Lần thứ ba lấp lánh, bị kích phát, Trương Ti vận thân thể rung một cái. Cùng này đồng thời, cự ly Ninh Hoàng Châu vô cùng xa xôi vọng cổ đại lục cực Tây Chi Địa. Kia vô tận trong đêm tối treo trên cao tại bầu trời màu đỏ nguyệt lượng. Giờ phút này vẫn như cũ còn có mơ hồ nỉ non âm thanh truyền ra. Là ai cướp đoạt của ta một tia thần nguyên? Hả? Là ngươi? Thanh âm này vừa ra, Ninh Hoàng Châu bên trong Thái Sơ Ly U chủ bên trên. 3 cao ngàn trượng độ Trương Ti vận, hắn thong dong thần sắc trong nháy mắt biến hóa, thành chấn kinh, hai mắt bình tĩnh sát na biến mất. Thành hãi nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vô pháp tin. Hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung kinh thiên chi lực. Phảng phất thần linh hàng lâm, mang theo diệt tuyệt, mang theo phẫn nộ, đem hắn bao phủ. Đây hết thảy quá đột ngột. Hắn liền tốt tựa như cự nhân dưới ngón tay con kiến. Vô pháp chống cự, yếu ớt vô cùng, trong miệng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Há miệng phun ra tiên huyết, thân thể càng là truyền đến phanh phanh tiếng vang. Tiên huyết theo toàn thân lỗ chân lông bạo xuất, đỉnh đầu mệnh đăng trực tiếp ảm đạm, kém chút dập tắt. Sau lưng Bạch Long càng là phát ra thảm kịch nhân gian kêu thê lương thảm thiết. Thân thể ầm vang bạo khai hơn phân nửa, màu trắng thân thể thành huyết sắc, mà Trương Ti vận nơi này đồng dạng như vậy. Hai chân trực tiếp sụp đổ, nửa người toái diệt thành đại lượng huyết nhục, hai tay cùng thân thể cũng là như thế. Thậm chí loại này toái diệt ngay tại lan tràn. Trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng, càng có nồng đậm đến cực hạn mờ mịt. Hắn không biết đây là thế nào, một màn này quá mức đột nhiên. Trong chốc lát, Thái Ti Tiên môn bên trong một thân ảnh cấp tốc xông ra. Tự liền chấp kiếm đình các vị chấp kiếm trưởng lão cũng đều động dung, lập tức xuất thủ. Đây không phải bọn hắn thiên vị, thực tại là trước đó Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu nơi đó. Bọn hắn mặc dù cũng trọng thương, có thể rõ ràng không có nghiêm trọng như vậy, không lan đến sinh mệnh, nhưng cái này Trương Ti vẫn không biết vì cái gì, tựa hồ muốn bị diệt tuyệt. Như thế thiên kiêu chết ở chỗ này, bọn hắn vô pháp trơ mắt nhìn xem không đi cứu viện binh. Sở dĩ trong chớp mắt tính cả Thái Tê Tiên môn đến thân ảnh, hết thảy bốn vị quy hư đại tu đồng thời xuất hiện tại Trương Ti vận bên người, toàn bộ ra tay cứu trị. Mà vị kia Thái Ti Tiên môn đến lão giả càng là lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo, thậm chí vận dụng một mai vô cùng chân quý Thái Ti đan. Đan này vốn là hắn chuẩn bị là Trương Ti vận tại thời khắc mấu chốt phá giới hạn sử dụng, nhưng bây giờ cũng không lo được những này. Mượn nhờ hắn bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, phối hợp vô số đan dược, lúc này mới đem Trương Ti vận thương thế áp dưới, đem nó cứu lại. Làm xong những này, cái này Thái Ti Tiên môn lão giả đỡ suy yếu hôn mê Trương Tư Vân, bất đắc dĩ nhìn về phía mặt trước chấp kiếm trưởng lão. Ba vị đại nhân, sao lại như thế? Cái này ba cái chấp kiếm trưởng lão cũng là khó hiểu. Nhìn về phía Thái Sơ Ly U chủ 3000 trượng vị trí, gượng cười lắc đầu, việc này chúng ta sẽ điều tra rõ. Thái Ti Tiên môn lão giả thở dài, ôm quyền mang theo Trương Ti vận rời đi. Việc này đến nơi đây xem như có một kết thúc, mà chấp kiếm đình động tác cũng rất nhanh, trực tiếp tự phong ấn Thái Sơ Ly U chủ, không cho phép leo lên. Sau đó bắt đầu đối Thái Sơ Ly U chủ kiểm tra. Còn như Trương Ti vận, tại tùy theo mà đến vô số xôn xao bên trong, bị Thái Ti Tiên môn lão giả mang về chỗ ở, không tiếc đại giới vì đó chữa thương, khiến cho thương thế triệt để ổn định lại. Mà Trương Ti vận bản thân cũng không tầm thường, thương thế ổn định đằng sau, chỉ dùng 2 ngày, tự hoàn toàn khôi phục. Chỉ là vô luận là hắn, vẫn là Thái Ti Tiên môn lão giả, lại hoặc là chấp kiếm đình, đều không có chú ý đến. Vốn nên trừ về ông Trương Ti vận, không có tử về ông nguyên nhân thực sự khôi phục như cũ Trương Ti vận, hắn trong thức hải cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, nhiều hơn một cái màu đỏ nguyệt lượng. Cái này trên mặt trăng ngồi bụng mặt thân ảnh, giờ phút này chậm rãi buông xuống hai tay, lộ ra một tấm quỷ dị mặt. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì gương mặt này bên trên không có ngũ quan, có là vô số lỗ nhỏ, giờ phút này nhao nhao co rút lại nhúc nhích ở giữa, chảy ra màu đỏ tiên huyết, nguyên nguyên không dứt, lộ ra không rõ. Không phải hắn, kẻ cướp đoạt, hẳn là đồng loại của ta. Hàng lâm về sau, ta sẽ tìm được, đem nó thôn phệ. Thân thể này yếu đuối, còn cần ẩn dưỡng. Trước lúc này, cần tiếp tục ngủ say. Trên mặt trăng thân ảnh nhẹ giọng nỉ non, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Mà hết thảy này, Trương Ti vẫn không biết được năng lực. Hắn tự nhận là hết thảy như thường, nhưng trên thực tế cái này mới là hắn không có tử vong nguyên nhân duy nhất. Nhưng ở Bát Tông Liên Minh chỗ ở Hứa Thanh, cái này một cái chớp mắt lại, bỗng nhiên theo khoanh chân trong lúc chữa thương mở mắt, trong mắt lộ ra tim đập nhanh cùng giật mình, nhìn về phía Thái Ti Tiên môn chỗ ở. Hết chương.